cân cả thiên hạ, chương 12, vào trong xâm lâm, góc truyện audio.com. Đi một lúc lâu, nhóm 7 người dưới bầu không khí ngột ngạt, cuối cùng có người gợi ra vấn đề. Ca, cô gái kia là ai vậy? Người nói chuyện là một tên mập có đôi mắt híp híp, trông rất gian manh. Hắn tên Lăng Sơn, tu vi tiên thiên sơ kỳ, trong đội ngũ tuy hắn tu vi thấp nhất nhưng hắn tiếng nói vẫn có ít trọng lực. Trong đội hai cô gái cũng tu vi tiên thiên trung kỳ là thiên tài của Triệu gia, tên Triệu Nhã và Triệu Như, còn ba người còn lại phân biệt là Tam Hoàng tử Trương Cường, Trương Thanh, Lăng Vân Đảo. Ta cũng không biết là ai, nhưng xe ngựa có dấu hiệu là của Trương gia, chắc là người Trương gia. Mọi người đều nhìn hai tên người của Trương gia. Trương Cường lắc đầu, ta cũng không biết, ta là dòng thứ nên không rõ lắm. Mọi người đều gật gật đầu. Đúng lúc này Trương Thanh la lên, ta biết là ai rồi, thảo nào thấy quen mặt vậy, là Tam thiếu gia. Phụt, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt soi mói, chắc tên này lúc nãy bị dọa sợ nên giờ ngu luôn rồi. Trương Thanh rất ủy khuất vì mọi người không tin nhưng hắn cũng đành chịu. Đoàn người Xuân Đức cuối cùng cũng đã dừng lại, mọi người nhìn hắn đầy sùng bái, thị vệ hỏi. Thiếu gia bây giờ làm gì? Hắn đang bực mình vẫn chưa tiêu tan nên lườm nữ thị vệ một cái đảo. Cứ nghe theo ta là được, ta làm gì cấm được tiết lộ với mẫu thân ta, nếu dám nói ra, hắc hắc hố hố, nam thì chặt tứ chi rồi nuôi trong bình, nữ thì cho uống thuốc rồi bỏ vào ổ ăn mày, nghe rõ chưa? Mọi người đánh cái lạnh run đồng thanh kêu, rõ Tam thiếu gia. Xuân Đức, tốt, ba người các ngươi lấy thân đi dụ quái vật tới gần cái khe này là được. Ba người bất đắc dĩ lĩnh mệnh, không biết thiếu gia muốn chơi trò gì nữa. Trong lúc ba người đi dụ quái vật thì hắn mua từ trong hệ thống thuốc hồi phục thể lực còn 266 tích phân, hắn mua 200 bình TL, 33 bình HP, 33 bình MP, còn vũ y thì lực trận thôi, chứ mà vào đánh quái cùng thì bản thân có mà hít gió Tây Bắc. Khoảng hai chén trà sau, ba người quay lại với thân tàn ma giải, máu me khắp người, hắn thấy mà cũng hoảng, hắn vội nói ba người các người băng bó rồi vào sơn động kia chú tạm đi, ở đây ta lo được rồi. Hắn lấy bông băng và thuốc đỏ đưa cho ba người, mấy cái này là tự nhiệm vụ hàng ngày tặng kèm, không quên dặn dò một phen, ba người tuy lo lắng thiếu gia nhưng không hiểu sao vẫn chọn tin tưởng. Đợi ba người đi vào sơn động hắn mới quan sát mấy con quái đằng xa kia, không xem thì thôi, xem rồi hắn cảm thấy đau răng. Hắn cũng chịu phục ba người kia thế nào mà chạy thoát đám quái này thế không biết. Cự viên tinh anh, HP 65.000, MP 100, kỹ năng, châu chó tiểu hòa cầu, đấm loạn xạ. Nhược, trí khôn thiếu, tu vi, địa long, HP 40.000, MP 1.200, kỹ năng, tường đất phát húc chí mạng, tu vi, chó sói năm đầu biến dị, HP 120.000, MP 0, kỹ năng, trừ 20% đam vật lý cộng 50 HP S cú ngọa mãnh liệt. Tu vi, chó sói hai đầu biến dị, HP 2.300, MP 30, kỹ năng, tiểu hòa cầu cắn liên tục. Tu vi, hậu thiên đỉnh phong, nhìn cái kia bụi bay mù trời khiến hắn hủy bỏ kế hoạch sâu lâu cân tim, quay lại gọi vũ y nói. Bảo bảo ngoan giúp ca ca làm thịt mấy con to xác kia, lúc nào về nhà ca ca dẫn đi chơi, đi ăn ngon. Vũ y lộ ra nụ cười xinh đẹp, thêm cái khuôn mặt y cái bánh bao càng thêm đáng yêu. Vâng, ca ca, đầu tiên hắn giải quyết lũ cá đạp đang chạy phía trước, không có ngạc nhiên sau một vài chiêu lấy hết sức bú mẹ ra một đám quái. Góc truyện audio.com. Lâu la chỉ còn xương với xương, đánh chết chó sói hai đầu biến dị sao 30 nhận được 9.000 KN. Đánh chết quái vượn lâu la sao 52 nhân 5.200 KN. Đánh chết tích dịch nhận được vật phẩm, LV up 12M kỹ năng thiên phú cộng 1. Hắn than thở đánh một đống mà được có chút KN, có vô số ma thú cấp thấp hơn hắn nên mong là rớt ra cái gì thì tốt một chút, không thì công toi, vội nốc mấy bình hồi phục thể lực để chiến tiếp. Hắn quay đầu qua chỗ vũ y đảo. Muội làm thịt con chó sói năm đầu kia nhé, mà bắt sống được càng tốt, nhớ phải nhanh nha, ca ca kéo chân hai con còn lại. Gộp cách chương.